Huyết Lang báo thù, chương 793 ổn định lại tình hình chiến đấu trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, tiếng nước chảy trong phòng tắm mới dừng lại. Đông Phương Hạ mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, mở cửa đi ra ngoài. Thấy anh mặc như vậy, Tây Môn Kiếm nghĩ tới lần đầu tiên anh tới nhà họ Bách, trong lòng hơi giật mình, thầm nghĩ sao cậu chủ lại mặc bộ quần áo này. Cậu chủ, Huyết Lang, chuyện đam mỹ, Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Vương Thiến Thiến đứng lên chào hỏi. Trong lúc tắm, Đông Phương Hạ đã nghe thấy tiếng của Tây Môn Kiếm rồi. Bây giờ nhìn thấy ba người họ, anh cũng không ngạc nhiên, gật đầu rồi nói. Ngồi xuống cả đi, giờ khắc này, Đông Phương Hạ khiến người ta có cảm giác anh như một vị vương giả cao quý, mặc dù trên môi vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười ấy lại rất khó đoán. Không hiểu sao đám Tây Môn Kiếm lại cảm thấy Đông Phương Hạ thay đổi, còn thay đổi ở đâu thì lại không nhìn ra ngay được. Tây Môn, tới gấp như thế, xảy ra chuyện gì à? Đông Phương Hạ thản nhiên hỏi. Tây Môn Kiếm nhìn lãnh lạc một cách, thấy Đông Phương Hạ không ám chỉ điều gì, mới nói. Tối hôm qua Vũ Trạch đã về Yên Kinh, chỉ huy quân ta chiến đấu rồi. Nhưng sáng hôm nay, bọn tôi nhận được tin tức từ anh ấy, nói rằng kế hoạch tác chiến của anh ấy bị lộ, để Thanh Bang biết được, khiến Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường bị tổn thất nặng nề. Tình hình đang rất căng thẳng, Thanh Bang hừng hực khí thế. Trong điện thoại, Vũ Trạch nói là có vẻ bọn họ quyết tâm phải tóm gọn Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường. Cậu chủ, trong tầng lớp quản lý của Lang Quân có nội gián, bởi vì vắng cậu nên Vũ Trạch không thể điều động được các anh em trong Thiên Lang Đường. Trình Thành xin được tới Hoàng Hà chống lại Thanh Bang. Nói xong Tây Môn lo lắng nhìn Đông Phương Hạ, trong tầng lớp quản lý của Lang Quân có nội gián, kế hoạch tác chiến bị lộ, khiến các anh em trong Bạch Hổ Đường và Huyền Vũ Đường uổng mạng, sao Tây Môn Kiếm lại không nổi giận cho được. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tây Môn Kiếm, Đông Phương Hạ cười nhạt không tỏ thái độ gì cả. Hiện tại, toàn bộ các thành viên cao cấp trong Lang Quân đều có vấn đề, anh không thể nghe lời nói từ một phía được. Huyết Lang, nếu thực sự không được thì để tôi về nước xét âm thầm điều tra chuyện này, tiện thể tới tiền tuyến trợ giúp Vĩ Kỳ và Vũ Thần ổn định lại tình hình chiến đấu trước. Thấy hồi lâu mà Đông Phương Hạ không đưa ra ý kiến gì, Bạch Vĩ đứng lên nói. Nghe vậy, Đông Phương Hạ trầm ngâm một lát rồi ngước mắt nói. Nội gián thì nhất định phải điều tra rồi. Dám phản bội Đông Phương Hạ, bất kể hắn là ai, có địa vị thế nào trong Lang Quân thì cũng phải chết. Vậy cậu chủ, chúng ta phải làm gì đây? Vũ Trạch là người từ Hải Bang tới, tuy rằng hiện giờ đang là phi lang trong Lang Quân, nhưng tôi vẫn lo là có người không phục anh ấy. Hừ, Tây Môn, lập tức hạ lệnh cho Trình Thành, dẫn các anh em của Thiên Lang Đường tới tiền tuyến, ổn định lại tình thế, nhất định phải đánh lui Thanh Bang. Biết có nội gián, chắc chắn Vũ Trạch sẽ áp dụng sách lược tương ứng. Tôi sẽ xử lý chuyện này, mọi người không cần phải lo, việc ai người nấy làm là được. Vâng, Tây Môn Kiếm còn định nói điều gì nữa, nhưng lời đã đến khóe môi rồi lại nuốt ngược trở lại. Anh ta đứng lên, cùng Bạch Vĩ và Vương Thiến Thiến đi ra ngoài. Cách chương.